Chương 448, quỷ thị lợi ích làm trọng. Đừng quên, nếu như là tiểu thư của chúng ta luyện chế đan dược, có một bộ phận thế nhưng là sẽ thả đến quỷ thị gửi bán. Từ Phúc đột nhiên đã tỉnh hồn lại, nịnh hót chiều Thi Lam lăng xoay người cúi đầu. Quay người đối mặt Mộ Nhan thời điểm, trên mặt cũng đã không có vừa mới cẩn thận khẩn trương cùng lấy lòng. Vị tiểu thư này, liên quan tới dược liệu sự tình, ta đã vừa mới nói với ngài rõ ràng. Vô luận thần đồ lệnh bài có phải thật vậy hay không, ta nhìn ngài vẫn là không cần hung hăng càng quái, hiện tại liền rời đi đi. Như khói tức đến phát run, thần đồ lệnh bài các ngươi vừa mới thế nhưng là nghiệm qua, đến cùng là thật là giả, chẳng lẽ nhận không ra sao lệnh bài này thế nhưng là Hạ An Thành Diêm Vương đại nhân tự tay giao cho quân tiểu thư, ta lúc ấy cũng ở tại chỗ, các ngươi dựa vào cái gì nói tiểu thư thần đồ thân phận là giả liền xem như thật lại như thế nào. Từ Phúc cười nhạo một tiếng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Giờ khắc này, hắn dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Dù sao hắn đã đắc tội quân Mộ Nhan, mặc kệ quân Mộ Nhan có phải là thần đồ, cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Vậy hắn vẫn còn không bằng ôm chặt Thi Lam lăng đùi, đến lúc đó có thể được đến chỗ tốt, thế nhưng là nhiều vô số kể. Vừa mới Thi Tiên Tử cũng đã nói, những dược liệu này chủ yếu là dùng để luyện đan, ngươi một cái không biết luyện đan người. Lấy đi những dược liệu này lại có thể làm gì, chẳng lẽ có thể cùng Thi Tiên Tử đồng dạng, phong tơi chúng ta quỷ thị đến gửi bán sao? Từ Phúc càng nói càng là kích động, ngươi cũng đã biết, Thi Tiên Tử mỗi lần đưa đến chúng ta quỷ thị đan dược, có thể bán được giá cả bao nhiêu, lại có thể cho chúng ta quỷ thị mang đến bao lớn lợi ích. Đừng nói ngươi cái này thần đồ là giả. Liền xem như thật, thân phận của ngươi địa vị có thể cùng Thi Tiên Tử đánh đồng sao? Dựa vào cái gì cùng với nàng tranh đồ vật? Từ Phán Quan, lời này của ngươi cũng quá đáng rồi. Một bên có cái tuổi chừng khoảng 40 tuổi phụ nữ nghe vậy, rốt cục nhịn không được tiến lên một bước nói, muốn đem thần đồ xem như kha cờ hờ quy đối đãi, kia là quỷ vương ra lệnh, nếu như quân tiểu thư thật là thần đồ, nàng vốn là hẳn là được hưởng ưu tiên mua dược liệu quyền lợi, thậm chí nàng muốn miễn phí lấy đi dược liệu, cũng là có thể. Ngươi như thế nói không giữ lời, lừa gạt thần đồ, đem chúng ta quỷ thị quý củ, xem như trò đùa sao? Từ Phúc nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút bối rối. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ tới gần nhất cảnh tranh quốc quỷ thị nghe đồn. Hắn nghe nói, cảnh tranh quốc Diêm Vương thực lực là tam địa Diêm Vương bên trong cao cường nhất, thậm chí đã thẳng bức quỷ vương. Mà bọn hắn Diêm Vương càng là cùng quỷ đế không hợp. Nói không chừng, cảnh tranh quốc quỷ thị sẽ từ quỷ vương thủ hạ đi ra ngoài, cùng cạnh tranh quốc hoàng thất hợp tác. Đến lúc đó, cái gì quỷ vương mệnh lệnh, cái gì thần đồ, làm sao có thể bị để vào mắt? Nếu là hôm nay hắn có thế tranh thủ đem Thi Tiên Tử lôi kéo đến Diêm Vương điện hạ thân một bên, chỉ sợ hắn không những sẽ không bởi vì đắc tội thần đồ mà nhận trừng phạt, thậm chí còn có thể đạt được thật to khen thưởng. Nghĩ tới đây, Từ Phúc thần sắc lập tức chấn định lại. Mắt hắn híp lại, liếc phụ nữ trung niên kia một chút, Tần Phán Quan, ta làm hết thảy cũng là vì quỷ thị tốt, là vì quỷ thị tương lai suy nghĩ. Người suy nghĩ một chút, chúng ta là giao hảo một cái liên luyện đan cũng không biết, không cách nào cho quỷ thị mang đến lợi ích nữ tử trọng yếu, vẫn là cùng Thi Tiên Tử kết thiện duyên trọng yếu. Liền xem như quỷ vương mệnh lệnh, nếu là tổn hại đến quỷ thị lợi ích, ta Từ Phúc cũng là sẽ không tuân thủ. Mọi người nói có đúng hay không? Ở đây Phán Quan cùng quỷ sai hai mặt nhìn nhau. Nghị luận ầm ĩ từ từ chia thành 2 ca y pha y 34 càng tấu chương xong.